Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1424, chương 1427, sau cùng tranh đoạt. Không không không, ta cũng không có nhiều tiền như vậy. Thiên Phật thủ nghe vậy, cười ha ha một tiếng, khoát tay một cái nói, giá tiền này đã là ta cực hạn, hiện tại ta lui ra đấu giá. Cái gì? Vậy mà lui ra, cái này, tại chỗ người đều là hơi kinh ngạc, Thiên Phật thủ cũng là nhân vật thành danh, lúc này vậy mà từ bỏ đấu giá, cái này có chút không phù hợp tình lý a. Bình thường tới nói, đến loại cảnh giới này, tranh đến cũng là một bộ mặt vấn đề, nhiều khi, bởi vì cái này một bộ mặt vấn đề, mọi người ra tay đánh nhau, càng thậm chí hơn náo chết người. Làm bọn hắn hơi kinh ngạc là, cái này Thiên Phật thủ vậy mà lui ra, đây rốt cuộc đang làm cái gì quỷ? Chẳng lẽ Thiên Phật thủ thật đối với đồ chơi không có hứng thú? Đây chính là Tần Thủy Hoàng lăng chìa khóa a. Hừ, tính ngươi thức thời, cụt một tay lão nhân lạnh lùng nói ra. Không không không, Thiên Phật thủ cười ha ha một tiếng nói, chỉ bất quá ta cho rằng không đáng. Theo ta phải biết rõ, cái này Tần Thủy Hoàng lăng chìa khóa, hết thảy có 6 cái, chỉ có chiếm được 6 cái, mới có cơ hội tìm tới Tần Thủy Hoàng lăng. Nhưng mà, cái này một cái chìa khóa liền muốn cao như thế giá cả. Đã vượt qua cái chìa khóa này giá cả phạm vi, cho dù là Tần Thủy Hoàng lăng bên trong bảo tàng lại nhiều. Lại có thể có bao nhiêu? Được trả bằng mất. Cái gì? Thiên Phật thủ câu nói này giống như một bao bom tấn. Tại đám người vang vọng, cái này dẫn động mọi người kinh hô liên tục. Lại có 6 cái. Cái này, rất hiển nhiên 6 cái Tần Thủy Hoàng lăng chìa khóa sự tình. Cơ hồ có rất ít người biết. Tin tức này cũng là gần nhất truyền ra. Tất cả mọi người còn tưởng rằng, Tần Thủy Hoàng lăng chìa khóa chỉ có một cái. Vạn vạn không nghĩ đến, chỉ có một cái, hừ, ngươi biết cái gì? Cụt một tay lão nhân cười lạnh nói, cho dù là 6 cái, nếu như có thể tìm tới, ta đều nguyện ý mua xuống. Tần Thủy Hoàng lăng bên trong, thế nhưng là có trong truyền thuyết bất lão dược, như nếu có thể có được, sống mấy ngàn năm, vấn đề không lớn, t, bất lão dược. Toàn bộ trang diện càng là khắp nơi oanh động, bất lão dược cái danh này, thật sự là quá lớn, vô luận bao lớn toàn khối, đều chịu không được bất lão dược dụ hoặc. Bất lão dược có thể sống mấy ngàn năm, tại đầu năm nay, nếu như có thể còn sống, lại có ai nguyện ý đi chết? Nếu như có thể sống mấy ngàn năm, bọn họ tình nguyện tan hết tài sản, chỉ cần người vẫn còn. Như vậy những thứ này tài sản liền có thể toàn diện kiếm về. Nhưng là mạng chỉ có một. Không có thì thật không có. Bọn họ vốn cho rằng Tần Thủy Hoàng lăng chỉ có những vàng bạc này châu báu. Vạn vạn không nghĩ đến. Lại còn cất ở đây trong truyền thuyết bất lão dược. Bất quá đã Tần Thủy Hoàng lăng bên trong tồn tại bất lão dược. Như vậy Tần Thủy Hoàng vì cái gì sẽ còn chết? Mỗi cái bí ẩn dần dần nổi lên mặt nước, tất cả mọi người vô cùng nghi hoặc, bọn họ lại chỉ có thể đem những thứ này nghi hoặc hết thảy áp tại cái này trong nội tâm. 401 ước, còn có cao hơn giá cả sao? Tại thời khắc này, Tiêu Mị Nhi thanh âm giống như tiên nhạc, thích hợp vang lên. 403 ước, Triệu Vũ khẽ cắn môi, lớn tiếng nói, hơn 40 tỷ, bây giờ hắn cũng đã đến cực hạn, biết sớm như vậy lời nói, phía trước thì không nên mua những vật kia. Cái này khiến Triệu Vũ sắc mặt có chút khó coi. Tiểu tử, ngươi thật đáng chết, cụt một tay lão nhân nghe vậy, thần sắc che lấp, lạnh hừ một tiếng, 401 ước cũng đã là hắn cực hạn, vạn vạn không nghĩ đến. Cái này Triệu Vũ lại còn dám cùng hắn đấu giá. Quả thực muốn chết. Lão gia hỏa, ngươi sớm đáng chết. Triệu Vũ hồn nhiên không sợ, lạnh hừ một tiếng nói, đều tuổi đã cao, còn đem những vật này nhìn nặng như vậy, cẩn thận đem chính mình cho mệt chết. Tiểu súc sinh, cụt một tay lão người cả giận nói, ta ra 405 ức, 41 tỷ, Triệu Vũ cắn răng nói, ngươi, cụt một tay lão nhân bị tức sắc mặt đỏ bừng, hiện tại hắn cũng không có tiền, đến mức tại vạn bảo đường quỵt nợ, cho dù là hắn cụt một tay lão nhân, cũng không dám có ý định này, tiểu tử, hy vọng ngươi có tiền mua, có mệnh hưởng thụ, cụt một tay lão nhân âm trầm nói, uy hiếp, tại chỗ người đều nghe ra cụt một tay lão nhân uy hiếp. Rất hiển nhiên, nếu như Triệu Vũ rời đi nơi này lời nói, cụt một tay lão nhân hội không chút do dự xuất thủ. Ha ha, ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi có tư cách gì có thể cướp đi mệnh ta? Triệu Vũ cười ha ha một tiếng, nói, Tiêu Mị hơi nhỏ tỉ, ta muốn cái này mai chìa khóa cần phải quy ta a. Hiện tại thế nhưng là không có người nào dám cùng ta cạnh tranh. Triệu Vũ hỏa nhiệt thể nhìn Tiêu Mị Nhi cái kia hỏa bạo dáng người. Tiêu Mị Nhi mỹ mạo, thì liền Triệu Vũ đều là kinh thán không thôi. Thậm chí đối Tiêu Mị Nhi đã lên tâm tư. Nếu như Tiêu Mị Nhi không phải bán đấu giá người, chỉ sợ hắn sớm đã đem đoạt lại. Bây giờ còn có tăng giá sao? Tiêu Mị Nhi nghe vậy, môi đỏ nhấp nhẹ, cười cười nói. Tiêu Mị Nhi vẫn là hỏi một chút, rất có thể bởi vì một câu nói kia, liền sẽ thêm ra 100 triệu, cho dù là thêm ra 100 triệu, bọn họ vạn bảo đường cũng là kiếm lời. 42 tỷ, ngay tại Tiêu Mị Nhi thanh âm vừa vặn vang lên chốc lát. Một thanh âm quen thuộc vang vọng tại cái này trong đại sảnh. Theo đạo thanh âm này vang vọng, mọi người ở đây đồng loạt hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn lại, khi thấy cái kia mặc lấy một thân đồ thể thao, lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó uống trà thiếu niên về sau. Tại chỗ người đều là kinh hô một tiếng, lại là hắn, tiểu tử này vừa vặn đắc tội Triệu Vũ, lúc này lại còn dám cùng Triệu Vũ tranh đoạt. Hắn chán sống sao? Đúng vậy a, tiểu tử này vẫn là tôn gia người. Tôn gia người cũng không dám đắc tội cụt một tay lão nhân a. Cái này Triệu Vũ liền cụt một tay lão nhân đều dám đắc tội. Nhất định có chính mình át chủ bài. Theo ta được biết, tôn gia có thể không có cái gì chỗ dựa. Nhất định là điên, cái này tôn gia quả thực cũng là cầm gia tộc mình đang nói đùa a. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng vang vọng. Lại nhìn cái này Triệu Vũ, nguyên bản phách lối không ai bì nổi gương mặt kia, chậm rãi cứng lại, Triệu Vũ nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Hạ Minh, run sợ tiếng nói, lại là ngươi, tiểu tử, ngươi quả thực cũng là muốn chết. Hạ Minh nghe vậy, lại không để bụng, cái này Triệu Vũ bên người lão nhân tuy nhiên thực lực rất mạnh, nhưng là hắn cũng không sợ. Ha ha. Tiêu Mị hơi nhỏ tỉ, ngươi nhìn ra hỏa này lại đang uy hiếp ta, bán đấu giá cần phải cho phép đấu giá à? Không phải vậy phòng đấu giá này mở đi còn có ý nghĩa gì? Đều đưa cho cái họ này Triệu đến. Hạ Minh cười ha ha một tiếng, nói, móa, Triệu Vũ là cái kia tức giận à, mẹ ngươi, tiểu tử này nhất định là cố ý. Triệu Vũ cả giận nói, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, ta cũng không tin, ngươi có thể trong tay ta đoạt tới, ta ra 50 tỷ, soát, Triệu Vũ lời vừa nói ra, thì liền Triệu Vũ bên người lão giả đều là biến sắc, vội vàng nhắc nhở, thiếu gia, chúng ta tiền, bớt nói nhảm, hôm nay vô luận như thế nào, ta đều muốn lấy được. Triệu Vũ đỏ bừng hai mắt, đã để hắn mất lý trí. 501 ước. Hạ Minh thản nhiên nói, 51 tỷ. Triệu Vũ hừ lạnh nói, 59 tỷ. Hạ Minh trong lúc đó nói, soạt, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình.